giới lìa y ngủ nơi khác. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: khi Bồ Tát hành hạnh Đầu Đà và lúc đi du phương qua lại hàng trăm dặm ngàn dặm thì 18 vật luôn mang theo bên mình, đây thuộc già tội. Luật Nhiếp nói: do vì lìa y nên Đức Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy nhóm 6 thầy tỳ kheo đem y gửi cho tỳ kheo bạn thân, rồi đi giáo hóa khắp nơi. Vị tỳ kheo cất giữ số y ấy thường đem phơi nắng. Các tỳ kheo hỏi biết lý do, bạch Phật: Ngài dùng vô số phương tiện quở trách và kết giới, không được cất y nơi này mà ngủ nơi khác. Đức Phật kết giới rồi, có vị tỳ kheo ốm yếu, do nghe Phật kết giới mà muốn đi giáo hóa khắp nơi, sợ bộ y tăng già lê phấn tảo quá nặng không thể mang theo được, mới nói với tỳ kheo bạn bạch Phật. Phật dạy: cho bạch nhị yết ma khai không cho mất y, nên y theo đây mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni y đã đủ, y công đức đã xả, trong số năm y, nếu lìa mỗi một y ngủ chỗ khác trải qua một đêm, bị ni tắc kỳ ba vật đề. Trừ khi tăng yết ma cho thì không phạm. Giải nghĩa. Luật dạy năm y gồm: một, tăng già lê, dịch nghĩa là đại y, cũng gọi là y tạp toái, do vì số điều rất nhiều. Hai, uất đa la tăng, Trung Hoa dịch là thượng trước y, tức là y bảy điều, cũng gọi là trung giá y. Ba, an đà hội, Trung Hoa dịch trung túc y, nghĩa là y luôn luôn mặc nơi thân, cũng gọi là hạ y, tức y năm điều. Bốn, quyết tô lạc ca, Trung Hoa dịch là đoàn, tức cái chăn may kín lại, bước hai chân vào kéo lên khỏi rúng, sau đó lấy dây lưng buộc chặt ngang eo. Năm, tăng khước kỳ, Trung Hoa dịch là yểm dịch y, áo mặc bên trong cái y, che kín hai vai, sau đó mới mặc pháp phục. Năm y kể trên đều gọi chung là cà sa, Trung Hoa dịch là dáng sắc phục, do vì màu sắc đúng với sự kết hợp của ba màu xanh, đen và mộc lan hòa hợp mà thành. Kinh Hoa Nghiêm nói: người đắp cà sa, xa lìa ba độc. Luật này nói: kẻ còn ôm ấp kiết sử chẳng nên đắp cà sa. Lìa mỗi một y ngủ chỗ khác, nói mỗi một y nghĩa là trong năm y thọ trì, nếu để một y chỗ này đến chỗ khác ngủ, tức là người và y khác chỗ trải qua một đêm. Luật Nhiếp nói: có ba cách lìa y. Cách thứ nhất, xa lìa chỗ cất y, nghĩa là ở chỗ có tai nạn mà cất y ở đó nên không thể trở lại lấy y, hoặc do vậy mà y bị mất. Cách thứ hai, xa lìa vì quên là cất y chỗ nào đó rồi quên mất không nhớ lại được. Cách thứ ba, xa lìa thọ dụng, nghĩa là để tạm y nơi nào đó, bỗng nhiên gặp duyên cách trở nên không thể lấy dùng được. Trừ khi tăng yết ma. Tăng là những vị tỳ kheo ni cùng một yết ma cùng thuyết giới. Luật Thiện Kiến nói: cho phép làm pháp yết ma không lìa y với lý do bệnh chưa khỏi nên được phép ngủ lìa y. Nếu lành bệnh muốn trở về, trên đường gặp tai nạn nguy hiểm không về được, lòng luôn mong muốn trở về, dù bệnh lành mà không bị mất y. Nếu khởi ý nhất quyết không trở về thì mất y. Nếu quá 10 ngày, phạm tội chứa y dư. Nếu lành bệnh về lại chỗ cất y, bệnh phát trở lại phải đi trị bệnh tiếp, được nương theo yết ma trước, khỏi yết ma lại nữa. Không mất y là trong chùa chỉ có một giới, nghĩa là kết chung một đại giới, sau đó kết giới không mất y, thì trong đại giới bao gồm luôn giới y. Mất y là trong chùa có rất nhiều chỗ, chỉ kết đại giới chưa kết giới không mất y, tùy theo những chỗ có ngăn che đều gọi là mất y. Không mất y trường hợp cây có một giới, nghĩa là vào ngày mùng 5 tháng 5, ánh sáng mặt trời đúng ngọ chiếu xuống cành lá của cây, bóng mát tỏa xuống che kín là một giới. Mất y là trường hợp cây có nhiều giới, nghĩa là cây mà cành lá cách xa nhau, mặt trời soi đến chỗ nào, bóng mát tỏa xuống chỗ đó, tức gọi là một giới. Không mất y khi đạo tràng chỉ có một giới, nghĩa là trong đạo tràng này chỉ thuộc một chủ. Huynh đệ không phân chia, trong khu vực này là của chung, bên ngoài cách một tầm gọi là một giới. Mất y khi đạo tràng có nhiều khu vực, nghĩa là trong đạo tràng này huynh đệ mỗi người có một khu vực riêng, đó gọi là nhiều khu vực. Không mất y khi trên xe chỉ có một giới, nghĩa là xe này chỉ có một chủ, không phân biệt gọi là một khu vực. Mất y khi xe có nhiều giới, tức xe thuộc nhiều chủ, mỗi chủ đều có phần hạng riêng. Không mất y khi thuyền có một giới, nghĩa là thuyền chỉ có một chủ, gọi là một khu vực. Mất y khi thuyền có nhiều khu vực, tức là thuyền thuộc nhiều chủ, mỗi chủ đều có khu vực riêng. Không mất y khi thôn có một giới, nghĩa là thôn có một khu vực, thôn này có một vườn rừng, có một cái miếu thần, chỗ để cho nhiều người tụ họp. Mất y là thôn có nhiều khu vực, nghĩa là một thôn có nhiều khu vực, thôn này có nhiều vườn rừng, nhiều miếu thần là chỗ nhiều người nhóm họp. Lược hai dòng không dịch. Không mất y là nhà có một giới, nghĩa là trong nhà này chỉ có một người chủ, không có sự phân chia riêng biệt, gọi là một thế phần. Mất y là nhà có nhiều giới, nghĩa là nhà này có nhiều chủ khác nhau, hoặc là trú xứ của 96 phái ngoại đạo, vì họ có những kiến chấp sai khác, kiến chấp đã sai khác thì thế phần cũng khác nhau. Không mất y là nhà chỉ có một giới, tức chỉ thuộc một chủ, không có phân biệt. Mất y là nhà có nhiều giới, là thuộc nhiều chủ, mỗi chủ có phần riêng. Không mất y là kho tàng của một giới, mất y là kho tàng của nhiều giới. Không mất y là lẫm có một giới, mất y là lẫm có nhiều giới. Như trước, Tăng Già Lam, Sangharama gồm có bốn loại, như bốn loại thôn đã giải thích ở giới trước. Cây là nơi có bóng mát đủ che cho người, vân vân, ngồi nghỉ hoặc ngồi thiền. Sân phơi là nơi phơi ngũ cốc. Xe là hoặc loại xe chuyên chở qua lại. Thuyền là dụng cụ vận chuyển trên nước. Thôn có bốn loại như trên. Nhà lớn rất rộng rãi và trống trải. Kho, nơi cất chứa các loại xe, xe kéo, kiệu và các vật mua bán. Lẫm, chỗ cất chứa gạo lúa hoặc ngũ cốc. Ranh giới Tăng Già Lam này không phải ranh giới của Tăng Già Lam kia. Ranh giới của Tăng Già Lam này chẳng phải ranh giới của cây kia. Cho đến ranh giới của Tăng Già Lam này chẳng phải ranh giới của kho kia. Ranh giới của kho tàng cũng như vậy. Ranh giới của cây này chẳng phải ranh giới của cây kia. Cho đến ranh giới của cây này chẳng phải của kho kia. Cho đến ranh giới của Tăng Già Lam cũng vậy. Các ranh giới khác cũng y theo câu nói này. Ranh giới Tăng Già Lam là trong ngôi Tăng Già Lam nhờ một người trung bình cầm cục đá hay viên gạch quanh thật mạnh. Cục đá rớt chỗ nào thì chỗ đó là ranh giới. Nói người trung bình là sức người ở mức chính giữa của không quá xa hoặc quá gần. Cho đến ranh giới của kho, lẫm cũng như vậy. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu tỳ kheo ni để y trong chùa mà y đó không phải là y xã, đêm đến ngủ dưới gốc cây xa chùa lúc trời chưa sáng, tay không cầm y, hoặc không đến cương giới mà cục đá làm mất. Lúc trời hừng sáng, tùy theo ba trường hợp lìa y mà ngủ đã nói trên thì phạm xã đọa. Nói trời sáng là có ba loại màu sắc. Một, nếu mặt trời chiếu thân cây diêm phù đề thì có màu đen. Hai, nếu chiếu qua lá cây thì có màu xanh. Ba, nếu chiếu thẳng xuống ngọn cây diêm phù đề thì có màu trắng. Ở trong ba màu này thì màu trắng là chính. Giả sử có lý do gì đó mà y và người khác chỗ, nếu có thể ngay đêm ấy trở về kịp chỗ để y, chính tay cầm y thì không gọi là mất y, hoặc không thể đến được chỗ cất y mà vừa đến ranh giới, do ném viên đá làm giới hạn mà trời vừa mờ sáng thì không gọi là mất y. Nếu như đến bờ giếng cũng không kịp, cố gắng đến cho kịp khi trời chưa sáng, lại còn phải gấp rút khởi tâm niệm xả y đã lìa, thà rằng bị tội đột kiết la vì thiếu y, chứ không để phạm tội xả đọa vì lìa y, tránh được tội trọng mà phải bị tội nhẹ. Nếu tỳ kheo ni để y dưới gốc cây, ra ngủ ngoài sân cho đến trong kho lẫm hay ngủ trong chùa cũng như vậy. Nếu trong chùa không có ranh giới, trong khoảng 8 cây, khoảng cách 1 cây là 7 cung. Cách làm cung của nước già Ma Lê dài khoảng 4 khuỷu tay của một người trung bình. Khuỷu tay là từ cánh đến đầu ngón tay. Chiều dài khuỷu tay của người trung bình là 1 thước 8 tấc, thước Trung Hoa. Được tính là 1 khuỷu, 4 khuỷu là 1 cung, tức 7 thước 2 tấc, mà 7 cung là 5 trượng lẻ 4 tấc. Cách trồng cây ở Ấn Độ thời ấy, cứ 7 cung trồng 1 cây, suy ra 8 cây có 7 khoảng, tổng cộng là 35 trượng 2 thước 8 tấc. Đó là ranh giới tự nhiên của A Lan Nhã thời ấy. Nếu tỳ kheo ni ở trong thôn không có A Lan Nhã, treo y trong khoảng 8 cây này đi ngủ nơi khác khi trời chưa sáng. Nếu không có ý xả bỏ y mà tay không cầm y, hoặc không đến kịp nơi khoảng cách của viên đá ném làm dấu mà trời sáng thì bị xả đọa. Trừ năm y ra, lìa các y khác bị đột kiết la. Xả trong tăng rồi mà tăng không trả y lại thì tăng bị tội như trước. Bộ Tạp Sự nói: nếu tạm đến nơi nào đó nghĩ là sẽ về ngay nên không mang y theo, vì nghĩ ra đi một chút sẽ quay về, nhưng lúc đến nơi trời tối muốn vội trở về trong đêm ấy, sợ bị thú cắn giặc hại. Trường hợp ấy nên phải ở lại ngủ, không nên đi trong đêm. Những y đã thọ trì nên nghĩ rằng mình xả bỏ, có thể mượn tạm năm y của tỳ kheo ni bạn sử dụng. Thọ trì cho đủ y. Luật Tăng Kỳ nói rằng bất cứ đi đâu phải luôn mang theo năm y và bát để khất thực, giống như chim có hai cánh không hề lìa thân. Giới này đủ bốn điều kiện mới thành tội xả đọa: 1. Có ý xem thường giới luật; 2. Đó là năm y đang thọ trì; 3. Không có tâm niệm xả y; 4. Đã trải qua một đêm và trời đã sáng. Chế chung: tỳ kheo bị xả đọa, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là khi tăng làm pháp yết ma cho phép, hoặc trời chưa sáng đã cầm y, hoặc xả bỏ y, hoặc đến kịp chỗ ranh giới ấn định, hoặc tưởng là bị giặc cướp đoạt, hoặc tưởng bị mất, bị cháy, bị trôi mất, bị hư rách, hoặc đường nước bị gián đoạn, trên đường bộ có tai nạn hiểm trở, hoặc bị nạn giặc cướp thú dữ, hoặc bị nước lũ dâng ngập, hoặc bị bạo lực bắt, hoặc bị trói, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, không nghĩ là xả bỏ y, không cầm được y trên tay, không đến chỗ ranh giới ấn định, và ban đầu Đức Phật chưa chế giới, như vậy đều không phạm. Hội Tường: Bộ Nghiệp Sớ nói: sở dĩ y bát luôn phải mang theo bên mình, vì người xuất gia lấy sự trong sáng rỗng rang làm gốc, không đắm trụ một chỗ, nơi nào có lợi ích chúng sanh liền dừng lại. Cho nên Phật chế phải mang theo bên mình, nếu tùy tiện ở lại sẽ thành thói xấu đối với đạo phần chưa từng suy tư phân biệt, bởi thế mới có lý do như vậy. Thiền sư Vô Trước lúc giếng núi Ngũ Đài gặp Đức Văn Thù, giả làm ông già dẫn về chùa Bát Nhã, cùng nhau trò chuyện rất lâu. Ngài Vô Trước bèn xin ngủ lại đêm. Ông lão hỏi: có đem ba y theo không? Thiền sư đáp: từ ngày thọ giới đến nay luôn mang theo bên mình. Ông lão bảo: đó cũng là thói quen chấp nhất. Ngài Vô Trước nói: đó là dâng theo lời Phật dạy, nếu ông cho ở lại tôi sẽ tâm niệm xả y. Ông lão bảo: không có tai nạn không được xả y, phải nên cẩn trọng giữ gìn. Lại nữa, trong bộ Thanh Lương Thập Nguyện nói: lúc nằm nghỉ cũng không được lìa y bát, phải để bên cạnh. Tha ngôi, người tu đời nay không cho việc lìa y là có lỗi, không nhớ lời Phật dạy, thật đáng buồn thay.